Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 877, chương 877, Lâm Kỳ Kỳ. Thấy đối phương ôn hòa nhã nhặn nói chuyện, Lăng Trần mỉm cười, nói ra, hiện tại có thể hảo hảo tâm sự rồi. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không lại gọi điện thoại cho ta. Tốt, đã ngươi nghĩ kỹ dễ nói. Vậy ta liền bồi ngươi tốt nhất nói. Chỉ là, chấm ngoặc kép, chỉ là cái gì, không có gì. Vừa rồi trò chuyện lâu như vậy, ta còn không biết rõ tên của ngươi chữ. Lăng Trần, ta biết rõ ngươi có ý tứ gì. Bất quá, dù cho ta cho ngươi biết tên của ta, vậy cũng không thể nào là thật. Ngươi cần gì phải hỏi nhiều. Nói cũng đúng. Lăng Trần cười nhạt một tiếng. Cái kia ngươi tốt xấu nói cho ta biết nên ngươi xưng hô như thế nào đi. Khó nói chúng ta một mực dùng ngươi ta đến trao đổi lẫn nhau. Vậy ngươi gọi ta Lâm Kỳ Kỳ tốt. Lâm Kỳ Kỳ, Lăng Trần ánh mắt hơi sáng. Hỏi, chẳng lẽ ngươi cũng là Lăng gia người? Lời vừa ra khỏi miệng, không đợi Lâm Kỳ Kỳ đáp lời, Lăng Trần tiếp lấy cười bắt đầu. Ta cảm thấy ta vấn đề này hỏi nhiều. Thượng đế tổ chức là Lăng gia giúp đỡ. Cái kia thủ lĩnh tự nhiên cũng là Lăng gia người. Chỉ bất quá, ta thật không nghĩ tới. Lăng gia sẽ để cho một cái nữ nhân tới chủ trì đại cục. Mạo muội hỏi một câu. Người năm nay bao nhiêu tuổi? 22 tuổi. Lâm Kỳ Kỳ về nói. Ta biết rõ ngươi vì cái gì hỏi ta tuổi tác. Nhưng ta muốn nói cho ngươi là, tuy nhiên trên người ngươi cũng chảy Lăng gia huyết mạch, nhưng Lăng gia đã sớm đem ngươi cùng cha của ngươi đều khu trục xuất Lăng gia. Cho nên, ngươi không cần đến cùng ta chấp nối. Cái này âm thanh ca ca ta là tuyệt sẽ không kêu. Lăng Trần cười ha ha một tiếng. Yên tâm, ta cũng không nghĩ tới bảo ngươi, Lâm muội muội. Bởi vì ngươi không phải cái kia loại nhu nhược nữ nhân. Tốt, Lâm Kỳ Kỳ cắt ngang Lăng Trần lời nói đầu. Nói ra, trở lại chuyện chính, chúng ta tới thảo luận hạ Lâm Quốc Đống sự tình. Nói đi, ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng thả hắn? Ta sao nói thật, ta thật không nghĩ tới. Lâm tiểu thư, ngươi hẳn là rõ ràng Lâm Quốc Đống ở các ngươi thượng đế tổ chức địa vị. Hắn là thượng đế tổ chức nhân vật số 2, gần với ngươi tồn tại. Ta tốn hao lớn như vậy đại giới, thật vất vả bắt một con cá lớn. Đổi lại là ngươi, ngươi sẽ dễ dàng như vậy thả hắn rời đi sao? Nếu là giao dịch, đơn giản là một cái trao đổi thẻ đánh bạc vấn đề. Chỉ cần là ngươi có thể mở ra điều kiện, ta đều có thể nghĩ biện pháp thỏa mãn. Bất quá, còn là trước kia câu nói kia. Làm người đừng quá mức, bằng không mà nói, ta thà rằng bỏ qua Lâm Quốc Đống cũng sẽ không để ngươi đạt được. Được, Lăng Trần cười ứng nói. Ngươi nếu nói như vậy, vậy ta cũng không nhiều lời. Chỉ cần Lâm Quốc Đống có thể ngoan ngoãn phối hợp ta, chờ ta được đến thứ ta muốn về sau, tự nhiên sẽ thả hắn. Đương nhiên, cái kia 1 tỷ USD một phân tiền cũng không thể ít. Lâm tiểu thư, đây là yêu cầu của ta. Không biết rõ ngươi có thể hay không thỏa mãn ta. Nghe xong lời này, điện thoại cái kia đầu hồi lâu không có trả lời. Tựa hồ tại suy nghĩ muốn hay không tiếp nhận. Mấy phút trôi qua, Lâm Kỳ Kỳ âm thanh lần nữa từ điện thoại bên trong truyền đến. Tốt, không có vấn đề. Yêu cầu của ngươi ta có thể thỏa mãn. Thượng đế tổ chức bí mật sớm muộn sẽ trở thành công khai bí mật. Đã ngươi như thế hiếu kỳ, không ngại trước thỏa mãn hạ lòng hiếu kỳ của ngươi. Thật sảng khoái. Lăng Trần cười bắt đầu. Bất quá, cười về cười, Lăng Trần tâm lý đối với Lâm Kỳ Kỳ vẫn tương đối bội phục. Cái này nữ nhân không đơn giản. Chính mình xách xuất yêu cầu như vậy, cái kia nữ nhân vậy mà đồng ý. Có thể làm được điểm này, hoặc là đối với mình rất có lòng tin, hoặc là đối đầu đế tổ chức có đầy đủ lòng tin. Lăng Trần, sau 5 phút ta sẽ lại gọi điện thoại tới. Đến lúc đó ngươi để Lâm Quốc Đống ở bên cạnh nghe. Tốt, không có vấn đề. Cúp điện thoại, Lăng Trần quay đầu nhìn Hồ Phi nói. Lâm Kỳ Kỳ, ngươi đi dò tra cái này nữ nhân, nhìn xem có hay không tư liệu của nàng. Dừng một chút, Lăng Trần nói tiếp nói. Nhớ kỹ điều tra thêm Lăng Gia thành viên, nhìn xem có hay không niên kỷ ở 20 tuổi xuất đầu nữ nhân. Hồ Phi gật gật đầu nói, ta lập tức đi. Đúng rồi, cái kia 1 tỷ USD ngàn vạn đừng quên. Được rồi, Lăng Trần bất đắc dĩ nói. Gia hỏa này, chỉ cần là cùng tiền dính líu quan hệ, lập tức rơi tiền trong mắt. 5 phút trôi qua, Lăng Trần đứng ở giam giữ Lâm Quốc đống phòng giam bên trong. Cầm trong tay điện thoại di động, yên lặng chờ lấy Lâm Kỳ Kỳ điện thoại. Một lát sau, điện thoại di động đúng giờ vang lên. Điện thoại kết nối, Lăng Trần ấn rảnh tay. Nói ra, Lâm tiểu thư, chúng ta đều ở nơi này. Ngươi có lời gì có thể nói? Lâm Thúc nghe được Lâm Kỳ Kỳ âm thanh. Lâm Quốc Đống không hề bận tâm, khuôn mặt rốt cục có một tia biến hóa. Tiểu thư, chấm ngoặc kép, lời còn chưa nói hết. Lâm Quốc Đống mắt nhìn bên người Lăng Trần, lập tức đem câu nói kế tiếp nuốt trở vào. Lâm Thúc, đừng lo lắng, chúng ta sẽ cứu ngươi trở về. Ngươi chỉ cần hảo hảo phối hợp Lăng tiên sinh, nói cho chuyện hắn muốn biết. Đến lúc đó hắn tự sẽ đưa ngươi trở về. Dứt lời, Lâm Kỳ Kỳ tiếp lấy nói. Lăng tiên sinh, ta làm như vậy ngươi còn hài lòng, hài lòng. Phi thường hài lòng, Lăng Trần cười nói. Không nghĩ tới Lâm tiểu thư sảng khoái như vậy. Muốn là lúc sau đàm phán đối tượng đều là Lâm tiểu thư. Cái kia thì tốt biết bao. Lâm Kỳ Kỳ ở điện thoại cái kia đầu nhẹ hừ một tiếng. Nói, Lăng Trần. Ta việc đều làm, đừng quên ngươi lời hứa với ta. Nếu như ngươi dám làm tổn thương Lâm Thúc nửa sợi tóc gáy, cái kia đừng trách ta không khách khí. Yên tâm, hắn lại ở chỗ này sống rất tốt. Chờ ta tiện hắn lúc trở về, đoán chừng hắn sẽ thêm dài mấy cân thịt. Lâm tiểu thư, ngươi đem 1 tỷ USD chuẩn bị kỹ càng. Ta rất nhanh sẽ tìm ngươi đi lấy. Nói xong. Lăng Trần trực tiếp cúp điện thoại, thu hồi điện thoại di động. Lăng Trần nhìn lấy Lâm Quốc Đống nói. Lâm tiên sinh, vận khí của ngươi coi như không tệ. Thượng đế tổ chức giao ra lớn như vậy đại giới đều muốn bảo đảm ngươi. Xem ra bọn hắn rất xem trọng ngươi. Ngươi yên tâm, trước đó ngươi xách những cái kia yêu cầu ta đều còn nhớ. Ta lập tức gọi ngươi giúp ngươi chuẩn bị một gian thoải mái dễ chịu gian phòng. Mặt khác, ngươi muốn 1 ngày 3 bữa cũng sẽ đúng giờ đưa đến. Ta đã nói với ngươi, chỉ là ngươi không có đem ta để ở trong lòng. Lâm Quốc Đống nhàn nhạt về nói. Tốt, Lâm tiên sinh, ngươi xách những cái kia yêu cầu ta đều thỏa mãn ngươi. Hiện tại ngươi có phải hay không nên trở về báo ta một chút rồi? Làm phiền ngươi nhắc nhở một chút ta, để cho ta phá giải những cái kia mã hóa văn kiện. Mấy phút trôi qua, Lăng Trần hào hứng chạy đến khống chế trung tâm, lớn tiếng gọi nói, đem tới tay, cái gì? Đường Quốc Luân cùng Hồ Phi cùng nhau quay đầu lại hỏi, mật mã, ta lấy tới mật mã, nói, Lăng Trần bước nhanh chen đến trước máy vi tính, đem Lâm Quốc Đống nói cho hắn biết mấy cái từ mấu chốt hợp thành đưa vào khoanh tròn bên trong, theo nút Enter đè xuống. Nguyên bản rắc rối phức tạp loạn mã trong nháy mắt trở nên chỉnh tề. Từng hàng bên trong cỗ mở. Ngay sau đó, loạn mã biến mất, biến thành một văn kiện hồ sơ. Nhìn lấy có đánh dấu tuyệt mật 2 chữ cặp văn kiện. Lăng Trần song kích mở ra. Đọc nhanh như gió xem lấy. Chà chà, không hổ là bị liệt là tuyệt mật hồ sơ. Bên trong dính đến tài liệu và bí mật Lăng Trần chưa từng nghe thấy. Nó bên trong một số tư liệu thậm chí vượt ra khỏi hắn có thể hiểu được phạm trù. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,